Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Hầu tử. Cảm thấy bên này người một hồi có thể sẽ rất nhiều. Lâm Tiểu Bạch lại thận trọng lên trên bò lên bò. Thanh âm rất nhỏ, động tác rất nhẹ, Vương Chấn cùng Tống Hạo tự nhiên là không nghe được. Bất quá cái này nhưng không giấu giếm được con kia con mèo nhỏ lỗ tai. Vừa rồi mặc dù bị Vương Chấn cùng Tống Hạo đuổi ra ngoài. Bất quá cái này mèo con đại khái là không chịu cô đơn. Thế mà cũng cùng theo chạy đến bên này, nghe được Lâm Tiểu Bạch động tĩnh, ngửa đầu nhìn xem Tiểu Bạch, đôi hắn chính là meo ô một tiếng, đại khái là đang hỏi, ngươi đạp ngựa leo cây bên trên làm gì đâu? Lâm Tiểu Bạch lập tức liền mộng, mèo này sẽ không là cố ý đến cho mình quấy rối à? Nhìn một chút phía dưới hai người, còn tốt, mèo con kêu một tiếng này, còn không có hấp dẫn đến bọn hắn lực chú ý. Tranh thủ thời gian đôi cái này mèo con quơ quơ cánh tay. Muốn đem nó đuổi đi. Cái này lại muốn tới một lần. Mình khẳng định sẽ bị phát hiện a. Nhưng con mèo này đối Lâm Tiểu Bạch động tác căn bản cũng không quan tâm. Một chút cũng sẽ không sợ. Tiếp tục ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Bạch. Cái này mẹ nó. Lâm Tiểu Bạch bó tay rồi. Mà Vương Chấn cùng Tống Hạo cũng không có chú ý tới mèo con tiếng kêu. Tự mình cầm đèn pin, tại phụ cận xem xét tình huống, cũng hướng phía nơi xa đi đến. Cái này khiến Lâm Tiểu Bạch tâm tình lập tức kích động lên. Nhìn xem hai người tư thế, rất có muốn rời đi cảm giác a. Chờ cái này hai người đi, hắn liền có thể từ trên cây xuống tới. Bất quá, đây đại khái là một cái rất khó thực hiện nguyện vọng. Nhìn xem cái này hai người tại cách đó không xa trên đường nhỏ ngừng xuống tới. Đột nhiên lại quay đầu hướng phía bên mình nhìn lại. Giống như là đang hoài nghi lấy cái gì. Mà con mèo nhỏ còn tại nhìn mình cằm chằm. Hai tròng mắt xanh mơn mởn. Tại cái này thời điểm đột nhiên liền phối hợp kêu một tiếng. Mèo, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch khóe miệng bắt đầu co rúm đi lên. Con mèo này. Bản gấu trúc nhớ kỹ, Lâm Tiểu Bạch trong lòng một bên yên lặng đem con mèo này xếp vào muốn trả thù động vật danh sách. Một bên nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ mình chạy đi lộ tuyến. Bởi vì lần này, Vương Chấn cùng Tống Hạo nhìn cái này mèo con động tác. Trong lòng cuối cùng phát giác đến một chút không thích hợp cảm giác. Cái này mèo con, một mực meo ô kêu cái gì đâu. Thuận mèo con ánh mắt liền hướng trên cây nhìn lại. Đèn pin đèn chiếu tới. Lâm Tiểu Bạch cấp tốc thu lại bụng. Đứng tại bọn hắn không thấy được một cây trên trạc cây. Hơn phân nửa thân thể bị thân cây ngăn trở. Lộ ra đi một điểm. Cũng bị lá cây miễn cưỡng che lại. Ai? Cái này mèo con đang nhìn cái gì đâu? Vương Chấn nghi ngờ nói thầm một tiếng. Có thể dùng đèn pin đèn chiếu quá khứ. Trên cây cái gì cũng không nhìn thấy. Đối Tống Hạo bàn giao. Lão Tống, ta lại đi bên kia nhìn một chút. Ngươi ở bên này nhìn chằm chằm. Có động tĩnh gọi ta. Tốt, ngươi thấy cái gì rồi? Cây kia thượng hạng giống có đồ vật đang động. Ta đi qua nhìn một chút. Có động tĩnh gọi ngươi. Được, Tống Hạo nhẹ gật đầu. Ánh đèn hướng phía cuối con đường nhỏ phương hướng chiếu chiếu. Muốn nhìn một chút mặt khác, một tổ nhân viên trực chạy tới không có. Bất quá còn không nhìn thấy bóng người. Mẹ nó, người này muốn đi qua. Lâm Tiểu Bạch trong lòng lộp bộp một chút. Nhìn cái này mèo con. Trong mắt đầu đều nhanh toát ra lửa tới. Ngốc nghếch, lão tử muốn ăn ngươi. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải trả thù thời cơ tốt. Nhìn xem đi tới cái này bảo an nhân viên cúi đầu nhìn đường. Ánh đèn cũng chiếu ở trên mặt đất. Lâm Tiểu Bạch không còn dám chậm trễ. Thuận thân cây thật nhanh liền chạy xuống tới. Chuẩn bị chạy. Đã nói xong gấu trúc giả hành. Lặng yên không một tiếng động. Lâm Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không đem mình bại lộ tại trước mặt bọn hắn. đây là một con gấu trúc kiêu ngạo. Nhưng từ trên cây xuống tới thời điểm phát ra xoẹt xẹt rồi thanh âm, vẫn là hấp dẫn Vương Chấn Lực chú ý. Đằng nâng lên đèn pin, đối Lâm Tiểu Bạch bên này chính là một trận đánh lượng. Nhưng Lâm Tiểu Bạch tốc độ kia thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chờ Vương Chấn đem đèn pin đèn chiếu tới, Lâm Tiểu Bạch đã xông vào lùm cây bên trong. Vương Chấn cũng chỉ nhìn thấy có một cái tốc độ cực nhanh, lông tóc tựa như là màu đen động vật xông vào bụi cây. Bất quá bây giờ là trong đêm, nhìn xem giống như là màu đen, nhưng lông tóc là màu xám, màu nâu kỳ thật cũng có thể. Vương Chấn cũng không dám xác định, bất quá nhìn xem vừa rồi con kia động vật động tác phi thường mau lẹ, mà lại ra lông hẳn là đen xám hạt những này nhan sắc. Hầu tử, kinh hô một tiếng, Vương Chấn thực sự là nghĩ không ra cái gì khác động vật có dạng này đặc thù. Dù sao tại động vật vườn bên trong, trừ tiểu bạch cơm nắm, cũng chỉ có bọn chúng sát vách hầu tử nhóm là thích nhất vượt ngục. Linh hoạt như vậy nhanh chóng, hẳn là sẽ không là gấu trúc. Vương Chấn cảm thấy là hầu tử khả năng phi thường lớn, mà lại tìm lâu như vậy, Vương Chấn bọn hắn cũng không có phát hiện có tiểu thâu tung tích. Như vậy nói cách khác, trong vườn thú khả năng căn bản là không có tiểu thâu, mà vừa rồi từ trong văn phòng nhảy ra, đem bụi cây đè gãy, hẳn là một con hầu tử. Vương Chấn vừa nghĩ vừa chạy, muốn đuổi theo đi xem một chút. Nếu như là hầu tử, vậy bọn hắn cũng không cần phải lại lo lắng. Hầu tử nha, gọi nó chăn nuôi viên đến xử lý là được. Không có tiểu thâu đương nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá Lâm Tiểu Bạch tốc độ rất nhanh, mà lại tại loại hoàn cảnh này, hắn chạy khẳng định là do nhân loại phải nhanh lên một chút nhiều. Vương Chấn đuổi theo hô hào, chỉ là bóng đêm u ám còn muốn lo lắng dưới chân. Chờ hắn chạy đến cây bên cạnh, Lâm Tiểu Bạch sớm tại chạy phía trước không còn hình bóng. Mơ mơ hồ hồ nhìn sang, bóng cây lắc lư, rầm rầm tiếng vang, căn bản nhìn không ra đây là cái gì động vật. Bất quá, Vương Chấn vẫn là tin tưởng vững chắc, đây là một con hầu tử. Nghe Tống Hạo, chuyện gì xảy ra? Nghi vấn âm thanh, Vương Chấn chỉ là có hơi chần chờ. Rất nhanh liền làm ra hồi phục, hẳn là một con hầu tử, bị ta hù chạy. Hầu tử? Tống Hạo nhíu mày, làm sao lại có một con hầu tử ở đây này? Hơi chần chờ nửa giây, Tống Hạo phản ứng rất nhanh, nháy mắt liền nghĩ đến, kia vừa rồi chúng ta nghe đến động tĩnh, cũng hẳn là con khỉ này phát ra tới a. Mẹ nó, cái này vườn bách thú đến cùng tiến tiểu thâu không? Có chút nhức cả trứng. Tống Hạo hiện tại hoàn toàn mộng. Hôm nay cái này vườn bách thú đến cùng là thế nào? Ngưu quỷ xà thần, tiểu thâu, động vật, tất cả đều đến tham gia náo nhiệt tới. Tới chỗ này mở party. Sao? Đây không phải là nói nhảm nha. Mà đúng lúc này, tại bọn hắn chính phía trước, nhưng lại đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Ngoạt tào. Cái này cái gì đồ vật? Đây là một cái khác, tổ trực ca đêm nhân viên công tác. Thu được Vương Chấn thông chi, ngay tại hướng Vương Chấn bọn hắn nơi đó đi đâu. Bên tai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Quay đầu nhìn lại, thừa dịp ánh trăng, có thể thấy rõ ràng, ven đường rừng cây chỗ càng sâu, giống như có cái gì đồ vật đi ngang qua. Lá cây bị đụng phải phát ra rầm rầm thanh âm, phảng phất ẩn giấu đi cái gì quái thú đồng dạng, bất thình lình quỷ dị, lập tức liền đem cái này hai người giật nảy mình. Ánh đèn chiếu quá khứ, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Nhìn xem kia sao động dần dần biến mất, cái này hai người tâm tình mới hơi bình phục một chút. Bất quá cái này vườn bách thú lại đột nhiên liền để bọn hắn có một loại âm trầm cảm giác. Bốn người tụ cùng một chỗ, bốn buộc ánh đèn lẻ loi trơ trọi hướng phía từng cái phương hướng chiếu quá khứ. Tại cái này yên tĩnh trong vườn thú lộ ra nhất là sợ hãi. tê dại, hôm nay trong đêm đến cùng là thế nào? Làm sao quỷ dị như vậy đâu? Các ngươi nói vừa rồi chạy tới món đồ kia là một con hầu tử. Nhưng nhìn động tĩnh một chút cũng không giống a. Nhưng trừ hầu tử, còn có thể là cái gì? Tỉ như mèo a, chó a. Mèo chỗ nào có thể phát ra lớn như vậy động tĩnh a? Chó cũng sẽ không lên cây. Chấm ngoặc kép, vậy các ngươi nói đây là cái gì a? Sẽ không là quỷ đi. Chấm ngoặc kép, bốn cái đại lão ra. Trên mặt tất cả đều là kinh hoàng. Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.